Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 647, chương 643 ghê tởm ái. Tam, hắn nhìn trước mặt mộ địa xuất thần, cái này địa phương hắn phía trước đã tới một lần, hôm nay là lần thứ hai tới, nhưng là trong lòng cảm giác lại hoàn toàn bất đồng, lúc trước là chán ghét này đây vì đủ loại. Hiện giờ lồng ngực chung chỉ còn lại có hối hận. Nhan Thế Lương trố mắt nhìn trước mặt hoang vắng nơi. Lần đầu tiên tới thời điểm là ban ngày, hắn không có nhìn kỹ, chỉ cảm thấy thực hoang vắng. Hiện giờ tới rồi buổi tối, cái này mộ viên thoạt nhìn càng như là cổ đại bãi tha ma. Bên trong táng đều là một đám không có người quản cô hồn dã quỷ. Gió lạnh nức nở giống như là lệ quỷ ở thê lương kêu rên. Từng cụm trường đến bắp chân độ cao cỏ dại ở trong gió đong đưa. Bụi gai mọc thành cụm. Nơi này như là một cái bị thiên địa, bị thế giới sở quên đi góc nơi này. Cất giấu một người. Nhan Thế Lương rốt cuộc đem chính mình như đi vào cõi thần tiên suy nghĩ tất. Cả thu hồi tới. Há miệng mở miệng. Hắn duỗi tay vỗ hướng về phía trước mặt tịch liêu cỏ hoang mọc thành cụm mộ viên. Cái này địa phương như vậy lãnh, như vậy hắc, lại như vậy hoang vắng. Nàng có thể hay không thực cô độc? Người nào? Nhan Bạch nghe Nhan Thế Lương nói, ngưng mi nhìn trước mặt mộ địa, mở miệng dò hỏi, tựa hồ là bởi vì nơi này hoàn cảnh quá mức dọa người. Nàng dứt lời sau đến gần rồi Nhan Thế Lương, một bàn tay gắt gao túm chặt Nhan Thế Lương tay áo. Trên người ăn mặc chính là đơn bạc phù dâu phục. Gió lạnh xuyên thấu hơi mỏng quần áo, xâm nhập khắp người, tay chân nháy mắt trở nên lạnh lẽo đến xương, ta mang ngươi đi gặp nàng. Ngươi cũng gặp qua một người, ta tưởng nàng sẽ thực vui vẻ. Nhan Thế Lương ước chừng là đã nhận ra Nhan Bạch lãnh. Xoay người từ bên trong xe lấy ra một kiện áo khoác còn có một bó phủng hoa. Đem này khoác ở Nhan Bạch trên người, áo khoác nháy mắt đem Nhan Bạch cấp bao vây kín mít. Nhan Bạch rụt rụt đầu, cầm quần áo cấp quấn chặt đi theo Nhan Thế Lương cùng tiến vào mộ viên nội, rác. Dưới chân khô mộc ở dưới chân biến thành hai đoạn, mộ viên mặt đất gập ghềnh, có rất nhiều địa phương đã từng táng người, chỉ là sau lại rời đi rồi, chỉ để lại tới một đám không có bị thêm hố to. Bên trong đựng đầy màu vàng bùn thủy, bốn phía cỏ dại bụi gai cũng thứ người đến cực điểm. Còn cất giấu tiểu độc trùng. Mỗi lần đi qua đi, còn không có cảm giác được đau đớn. Trên tay liền bị cắt mở miệng nhỏ hoặc là xuất hiện một cái bọc nhỏ. Nhan Thế Lương đi ở phía trước trong tay cầm một cái đèn pin. Nhan Bạch còn lại là theo sát Nhan Thế Lương mặt sau, lúc này. Nhan Bạch cánh tay thượng đã bị ven đường cỏ dại gai ngược cắt mở một đạo miệng nhỏ. Chảy ra màu đỏ tươi huyết. Nhan Bạch rũ mắt nhìn thoáng qua cánh tay. Vươn đầu lưỡi đem miệng vết thương thượng huyết liếm rớt, cây quạt nhỏ giống nhau lông mi nhẹ nhàng rung động, khóe miệng tràn ra một mạt cười, ngước mắt nhìn chính mình trước mặt ca ca, Nhan Thế Lương, cũng là đã từng, ước chừng là cảm giác được phía sau Nhan Bạch bắt lấy hắn tay buộc chặt vài phần. Nhan Thế Lương dừng lại bước chân, nghi hoặc nhìn Nhan Bạch, mở miệng dò hỏi, Bạch Bạch, ngươi làm sao vậy, sợ hãi sao? Thế Lương ca ca, ngươi xem chỗ nào, chúng ta có phải hay không tới rồi? Nhan Bạch đối mặt Nhan Thế Lương nghi hoặc, duỗi tay chỉ ở cách đó không xa đứng sừng sững mộ bia. Đây là bọn họ tiến vào mộ viên lúc sau sở thấy đệ nhất tòa mộ bia. Bốn phía cỏ dại tương đối muốn thiếu một ít, mộ bia cũng là mới tinh. Không có thừa nhận quá nhiều mưa gió lễ rửa tội, vừa thấy chính là mộ mới. Tại đây tòa phần mộ bên cạnh còn có một viên chết héo lão thụ. Nó cong hạ chi đầu dựa vào mộ thượng. Mà này trên đầu cành bị quạ đen xây tổ. Mấy chỉ quạ đen hướng về phía Nhan Bạch cùng với Nhan Thế Lương hai người kêu. Là cái này địa phương. Nhan Thế Lương yết hầu khô khốc. Hết chương.